Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 480-479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cùng lão phu nhân cùng tản bộ. Lão phu nhân đi bất khoái. Cố Đình Quân đỡ nàng. Hai người chậm rãi, hơn vài phần nhàn nhã. Đã sớm nghe nói bến Thượng Hải có cái Hoàng Phổ Giang. Thế nhưng là chưa bao giờ gặp qua. Này cũng là lần đầu tiên xem. Cẩn thận nhìn xem, kỳ thực cũng không gì hơn cái này. Lão phu nhân mỉm cười nói. Cố Đình Quân cười khẽ. Kỳ thực hảo cùng không tốt. Rất nhiều này nọ đều ở nhân tâm. Lời này nói có vài phần ý vị thâm trường. Lão phu nhân thở dài một tiếng. Dừng bước lại. Nàng xem róc rách nước sông. Hỏi. Ngươi. Oán trách phụ thân ngươi sao? Cố Đình Quân mặt không biểu cảm. Thanh âm có chút mơ hồ. Phụ thân đã không ở nhân thế. Không có gì oán trách không oán trách. Lão phu nhân mỉm cười. Ngươi có biết ta nói không là ngươi qua đời phụ thân. Mà là ngươi nhị thúc. Như vậy trắng ra nói ra. Kỳ thực sẽ chỉ làm song phương nan kham thôi. Cố Đình Quân dừng lại bước chân. Tươi cười càng mờ mịt không ít. Hắn chậm rãi nói. Tổ mẫu. Chúng ta làm gì như thế nào đâu. Lão phu nhân nghiêm cẩn xem Cố Đình Quân. Nhìn hắn ánh mắt rất là lạnh lùng. Thở dài một tiếng. Nàng nói. Người đứa nhỏ này lớn nhất đặc điểm chính là xem không ra. Kỳ thực thế gian đủ loại. Nơi nào có nhiều như vậy chấp niệm đâu. Cố Đình Quân nghe đến đó. Lộ ra một chút tươi cười. Hắn hỏi. Kia tổ mẫu vì sao không thể đối Lục ca tốt chút đâu. Ngài lại nơi nào nhìn thông suốt. Cố Đình Quân lời này tương đương bất kính. Bất quá lão phu nhân đổ là không có căm tức. Nếu là thay đổi những người khác. Lão phu nhân tất nhiên không là này thái độ. Nhưng là nếu là Cố Đình Quân. Lại là bất đồng. Đây là của nàng tôn tử. Cực kỳ trọng yếu tôn tử. Nàng nói. Nhưng là con đường của ngươi còn dài. Mà của ta lộ. Cũng bất quá không có xa lắm. Không liền đến tận cùng. Đại để là như thế. Ta cuối cùng hội tùy theo chút bản thân. Nhưng là ta là hy vọng nhĩ hảo. Ngươi cùng ngươi nhị thúc nháo lên. Không thấy phải là một chuyện tốt nhi. Nàng thập phần lời nói thấm thía. Lão phu nhân nắm Cố Đình Quân thủ. Nói. Tổ mẫu hy vọng nhĩ hảo. Cố Đình Quân tưởng. Thế gian này có cái gì là hảo. Có cái gì là không tốt đâu. Hắn nhàn nhạt thiền bật cười. Cảm khái nói. Tổ mẫu ngài không cần vì ta quan tâm. Ta sẽ sống rất tốt. Dù sao. Ta còn muốn cho ngài dưỡng lão a. Lão phu nhân cũng đi theo bật cười. Tựa hồ đối này nói rất là vừa lòng. Nàng nói. Ngươi có tâm. Tổ mẫu là biết ngươi là cái hảo hài tử. Cố Đình Quân nói. Đi. Phía trước chính là Thượng Hải có tiếng công ty bách hóa. Ngài không là muốn mua lễ vật sao? Vừa vặn chúng ta đi qua. Lão phu nhân gật đầu. Mỉm cười nói. Hảo. Ngày xuân lý sắc trời phá lệ hảo. Ánh nắng tươi sáng. Lão phu nhân dương mắt nhìn một chút bầu trời. Nàng nói. Đình Quân a, ngươi có nghĩ tới hay không sửa hồi hoắc họ? Cố Đình Quân trầm mặc xuống dưới. Bất quá lão phu nhân cũng không dây dưa đề tài này. Nói. Như không thành. Chờ đứa nhỏ sinh hạ đến. Làm cho hắn họ hoắc đi. Cố Đình Quân mỉm cười nói một cái hảo. Lão phu nhân nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà không có một phần do dự sẽ đồng ý. Nàng nhìn chăm chú xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cười. Họ gì cũng không trọng yếu. Chẳng qua ta lớn tuổi. Đã không quá tưởng cải danh tự. Nếu là sửa lại dòng họ. Sợ là người khác kêu đứng lên. Ta đều không nhớ được thật sự là bản thân. Lão phu nhân bị hắn đậu cười. Nói. Nói bậy bạ gì đó. Nơi nào còn có nhận thức không ra bản thân đạo lý. Hai người cùng đi đến bách hóa thương trường. Lão phu nhân nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Nhường hạ nhân theo giúp ta đi qua chính là. Cố Đình Quân. Vẫn là ta cùng ngài đi. Đã là đáp ứng bồi ngài xuất gia. Nơi nào có ta ở chỗ này chờ đạo lý. Lão phu nhân nhận thức nghiêm cẩn thực nói. Ngươi một cái nam tử. Như vậy ở thương trường đi dạo. Truyền ra đi cũng không tốt nghe. Nàng hết sức nghiêm cẩn. Nam nhi gia đình thiên lập địa. Cũng không thể truyền ra như vậy tin tức. Hơn nữa, ta chẳng lẽ còn có thể đã đánh mất hay sao? Như vậy lão thái bà, không ai muốn đối ta thế nào? Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Nhưng là ta cuối cùng là muốn lo lắng Hoắc Hiếu. Mặc kệ hay không tin tưởng Hoắc Hiếu nhân phẩm. Cố Đình Quân người này thói quen vẫn là làm tốt vạn toàn tính toán. Hắn tin tưởng bên người mỗi một cá nhân. Thế nhưng là cũng không cho bọn hắn cơ hội làm cho bọn họ làm ra không tốt sự tình. Ta bồi ngài, Cố Đình Quân thập phần kiên trì. Lão phu nhân nhưng là trầm mặc xuống dưới. Nàng cùng Cố Đình Quân cùng hướng cửa hàng đi. Lão phu nhân nói, A Hiếu, Đình Quân A, chúng ta cùng A Hiếu. Kỳ thực cũng là hiểu lầm. Cố Đình Quân nhíu mày. Không biết lão phu nhân muốn nói cái gì đó. Bất quá hắn cũng không phải đáp lời. Yên tĩnh chờ lão phu nhân nói xong. Chính là lão phu nhân lại không muốn nói càng nhiều. Nàng cười yếu ớt một chút. Nói, ta đi một chút toilet. Cố Đình Quân gật đầu. Hắn chờ ở cửa. Mắt thấy mama cùng lão phu nhân đi đến tiến vào. Cố Đình Quân đứng ở một bên. Ánh mắt tối đen. Sâu không thấy đáy. Lão phu nhân hôm nay thật không thích hợp. Có thể là nàng cảm thấy bản thân biểu hiện hoàn hảo. Nhưng là Cố Đình Quân người này hồi nhỏ lưu lạc một năm. Phá lệ hội sát ngôn quan sắc. Chính là xem lão phu nhân biểu cảm. Hắn liền cảm thấy thật không đúng. Theo sáng sớm chuyện thứ nhất nhi bắt đầu. Đúng là bởi vậy. Hắn lo lắng Đường Kiều một người ở nhà. Thế này mới đem Đường Kiều chi đi rồi. Cố Đình Quân cúi đầu xem mũi chân. Hắn kỳ thực thật lo lắng lão phu nhân cho hắn chi sau khi đi ra lại lừa Đường Kiều xuất ra. Do đó áp chế Hoắc Hiếu. Một người làm việc phương thức cùng phán đoán thật sự hội chịu bản thân trưởng thành trải qua ảnh hưởng. Cố Đình Quân đối nhân có loại bản năng không tín nhiệm. Cứu mạng A, một trận bén nhọn kêu tiếng vang lên. Cố Đình Quân thay đổi sắc mặt, bỗng chốc liền vọt đi qua. Trong toilet, nhất quán hầu hạ lão phu nhân mama trên trán tất cả đều là huyết. Té trên mặt đất, hắn lập tức tiến lên nâng dậy nhân. Hỏi, tổ mẫu nhân đâu? Mama lắp bắp chỉ vào cửa sổ. Nói, A Hiếu đem lão phu nhân cướp đi. Cố Đình Quân lập tức liền vọt tới cửa sổ. Cửa sổ đã nhìn không tới người nào. Bất quá lại có thể nhìn đến có chút dấu chân. Hắn bỗng chốc nhảy tới ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trên đường có xe lốp xe ấn. Mặc dù có lốp xe giấu. Nhưng là đã nhìn không tới gì thân ảnh. Đại thiếu gia. Ngài có thể nhất định không thể không quản lão phu nhân A Hiếu thiếu gia điên rồi. Hắn là điên rồi mới có thể đem lão phu nhân cướp đi. Cố Đình Quân nắm chặt cửa sổ lăng. Hắn còn nói cái gì? Mà không ngừng lắc đầu. Nói, không biết, ta không biết hắn nói gì đó. Nga không, hắn cái gì cũng chưa nói. Đều thật tốt, như vậy nói năng lộn xộn lời nói. Cố Đình Quân nơi nào không rõ ràng hắn là giấu giếm nữa. Hắn đè lại mama bả vai. Nói, tổ mẫu nếu là có cái gì. Sự tình không dám thiết tưởng. Bọn họ đến cùng đi nơi nào. Giờ phút này mama cuối cùng là ngẩng đầu. Nàng lắp bắp mở miệng. A Hiếu thiếu gia làm cho ta thông chi nhị gia. Nói nếu muốn lão phu nhân cứu mạng. Phải đi nhường nhị gia đi Tây Sơn kho hàng thấy hắn. Cố Đình Quân sửng sốt. Xoay người xuất môn, Cố Tứ ở trong xe ngủ gật, liền xem thất gia theo thương trường chung bước nhanh mà ra. Hắn lập tức đứng dậy. Thất gia, Cố Đình Quân nói, đi Tây Sơn kho hàng. Sau đó lại nói, quên đi, Ngươi đi an bài nhân thủ, ta bản thân lái xe đi qua. Hắn một tay lấy Cố Tư kéo xuống xe, thải chân ga, bỗng chốc liền xông ra ngoài. Cố Tư bị hắn bỏ ra, lập tức chạy đến gần đây buồng điện thoại. Cố Đình Quân đem chân ga thải đến cùng. Trong lòng hắn phá lệ vội vàng. Nguyên bản liền lo lắng hôm nay xảy ra chuyện nhi. Nhưng là người định không bằng trời định. Thật sự xảy ra chuyện, Cố Đình Quân trong lòng sốt ruột lợi hại. Nhưng là đầu óc lại càng thanh tỉnh đứng lên. Tổ mẫu hôm nay như vậy khác thường. Nghĩ đến là cùng Hoắc Hiếu hẹn xong rồi gặp mặt. Nhưng là vì sao lại lựa chọn hôm nay? Lại là cái gì làm cho sau này vấn đề? Cố Đình Quân không hiểu được. Thế nhưng là càng nhanh hơn tốc độ xe. Tổ mẫu không thể có sự. Hắn đã không có gì thân nhân. Hắn không thể mất đi tổ mẫu. Tây Sơn kho hàng cũng không quá xa. Nhưng là con đường này hiện tại đã có ngàn vạn lý như vậy dài. Mặc kệ là kết quả như thế nào, hắn đều không thể để cho tổ mẫu xảy ra chuyện nhi. Giát chi, Cố Đình Quân xe rất nhanh đến Tây Sơn kho hàng. Kho hàng bên ngoài không gì ngoài của hắn xe. Còn có mấy chiếc xe. Cố Đình Quân nhếch miệng, sinh ra một dòng lo lắng. Hắn rút ra Browning, nháy mắt lên đạn. Kho hàng đại môn khép chặt. Hắn tới gần kho hàng. Dán tại trên cửa, trong kho hàng thập phần yên tĩnh. Cố Đình Quân càng cảm thấy không đúng. Hắn một cước đá văng kho hàng. Không có một bóng người. Cố Đình Quân sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi. Hắn không nói hai lời. Lập tức liền vọt vào kho hàng. Trong kho hàng thậm chí không có một chút có người dấu vết. Ít dùng nói thêm cái gì cũng có thể minh bạch. Hắn bị lừa. Một trận xe tiếng gầm rú vang lên. Cố Đình Quân quay đầu nhìn về phía xe phương hướng. Là Cố Tứ dẫn người đi lại. Xe người trên nhảy xuống xe tử. Cố Tứ lập tức tiến lên. Thất ra, Cố Đình Quân thu hồi Browning. Nhanh chóng lên xe, chạy về. Hắn ngồi ở xe thượng. Mày nhanh túc, ngón tay một chút chút đốt đùi. Suy xét bọn họ hội ở nơi nào. Bọn họ cố ý cho hắn lừa đến bên này. Vì là không nghĩ hắn giảm cùng tiến vào quấy rối. Cố Đình Quân nâng tay nhu nhu huyệt thái dương. Hỏi, tương phản phương hướng, đều có kia vài cái kho hàng. Như là muốn sống mái với nhau. Mặc kệ theo phương diện kia mà nói bọn họ đều sẽ chọn một cái kho hàng. Đây là tất nhiên, đã cần cho hắn dẫn tới bên này. Như vậy tất nhiên lại ở tương phản phương hướng. Cố Tứ lập tức, đại khái có 2-3 cái. Ta nhớ được bên kia có mấy cái kho để hàng hóa chuyên chở. Đều thật thích hợp quan nhân. Cố Đình Quân, lập tức đi qua, dừng một chút, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Phu nhân biết chuyện này gì không? Cố Tứ lắc đầu, thật quyết đoán, ta xác nhận qua, phu nhân ở cách vách. Ta đã an bày nhân phụ trách an toàn thi thố. Nàng còn cái gì đều không biết. Cố Đình Quân gật đầu. Tổ mẫu đã bị Hoắc Hiếu bắt cóc. Ta không thể để cho Đường Kiều cũng xảy ra chuyện nhi. Hắn xem trước mắt lộ. Ánh mắt hơi hơi mị lên. Cách chương.